tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 488, Thái Cổ Hỏa Linh Long, không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên Viên vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như ta không có nhớ lầm, sơn cốc phía trước chính là một cái lỗ thủng lớn. Quỷ thủy bên trong quỷ hải có thể thông qua. Khe này lao ra, lực sát thương khó có thể tưởng tượng. Hạ Hồng Lãng gật đầu nói, nói không sai, cho nên mọi người phải tăng cường đề phòng, chớ bị quỷ tảo bên trong quỷ thủy xâm nhập thân thể. Bọn người Ninh Hiên Viên nghĩ đến vừa rồi mình bị quỷ tảo điều khiển. Lập tức trái tim có chút phát lạnh, tất cả đều tăng chân nguyên lên tới đỉnh phong, hoàn toàn không dám có chút chủ quan. Đúng lúc này, một bộ bạch quang bay về phía không trung, ngăn trước tất cả mọi người. Đám người thấy thế đều ánh mắt run lên. Đế phu xuất thủ, liền thấy, dưới sắc trời u ám, Lâm Hiên áo trắng như sao, thân thể bỗng nhiên tuôn ra một đạo ánh lửa cực kỳ sáng chói. Đạo hỏa quang này hiện ra màu đỏ tím, xem xét cũng không phải là thế gian chỉ hỏa, mà có tu sĩ tỉnh thông các loại phàm hỏa thiên địa. Linh hỏa thấy thế không khỏi thân thể khẽ run lên. Đế phu là thái cổ hỏa linh thể. Soạt, tu sĩ này nói như vậy lập tức dẫn tới tất cả tu sĩ ở đây trở nên kích động. Thái cổ hỏa linh thể chính là linh hỏa thể mạnh nhất cửu thiên tiên vực từ trước tới nay. Loại thể chất này uy lực và thiên phú cao hơn tiên thiên hỏa linh thể bình thường chí ít 10 cấp bậc. Có thể nói là thể chất yêu nghiệt trong hỏa linh thể. Nhìn thấy Lâm Hiên đúng là loại thân thể truyền thuyết này, chúng tu sĩ trong lòng kính sợ còn mãnh liệt hơn hải triều. Mà dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, hô hô hô, Lâm Hiên lấy thân thôi hỏa, lấy hỏa táng rồng, trong nháy mắt phóng xuất ra một con hỏa long to lớn màu đỏ tím dài vạn trượng. Đây là thái cổ hỏa linh long. Không hổ là đế phụ, có thể trong lúc nhấc tay phóng xuất ra thái cổ hỏa linh long to lớn như vậy. Đúng là nghe rợn cả người a. Những tu sĩ tỉnh thông hỏa diễm trực tiếp quỳ bái Lâm Hiên. Bởi vì cho dù có được thái cổ hỏa linh thể cũng chưa chắc có thể phóng xuất ra thái cổ hỏa linh long to lớn như vậy. Phải biết, hỏa linh long này chính là chân nguyên Lâm Hiên thông qua thái cổ hỏa linh thể kích phát mà thành. Hỏa linh long càng lớn, đại biểu Lâm Hiên tiêu hao chân nguyên càng nhiều, mà một con thái cổ hỏa linh long dài vạn trượng, chí ít cần toàn bộ chân nguyên của một cường giả cấp đế cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, phóng thích một con cự long như thế sẽ sinh ra bao lớn tiêu hao. Nhưng tất cả tu sĩ đều không ngờ được là Lâm Hiên thả ra một con thái cổ hỏa linh long, sau đó cũng không dừng tay. Mà một hơi lại thả ra 8 con, hết thảy 9 con thái cổ hỏa linh long. Suy cho cùng, cửu chuyển hợp nhất, khí thế không ai có thể ngăn cản. Ngang, theo bọn chúng phát ra một tiếng long khiếu kinh thiên, 9 con thái cổ hỏa linh long này xông về sơn cốc xa xa, không ngừng bay múa xuyên thẳng qua trên không trung, phóng xuất ra từng đạo sóng lửa vô cùng nóng bỏng. Những sóng lửa này chỗ đến, như kinh đào hải lãng, điên cường đập quỷ vật xông ra khỏi sơn cốc. Bọn người Hạ Hồng Lãng, Ninh Hiên Viên khiếp sợ nhìn thấy cho dù là quý vật tu vi gì, đều bị sóng lửa thiêu cháy thành khí thể, mà quỷ thủy từ bên trong quỷ hải lao ra trực tiếp bị sóng lửa bốc hơi mất. Theo 9 con thái cổ hỏa linh long nhanh chóng tới gần quỷ hải, quỷ vật trong phạm vi 8.000 dặm hóa thành tro tàn. Xem ra, hôm nay chúng ta nhất định biến thành quần chúng. Hạ Hồng Lãng tự giễu cười một tiếng. Bọn người Ninh Hiên Viên đều yên lặng gật đầu. Rất tần thành, bên cạnh đế phu, cho dù là một quần chúng cũng không có gì lớn. Tương phản, có thể mắt thấy hắn thi triển thần thông là chuyện tốt rất nhiều người cả một đời đều không gặp được. Lâm Hiên lạnh nhạt đáp xuống mặt đất, ôm lấy 4 tiểu nha đầu. Đi thôi, đi xem một chút rốt cuộc bên trong quỷ hải có cái gì. Hạ Hồng Lãng, Ninh Hiên Viên vội vàng nghiêm mặt, cùng nhau gật đầu, rõ, trung ương quỷ hải, trên không vạn dặm có một đoàn mây vô cùng đen nhánh, hoàn toàn che khuất tất cả ánh trăng. Đoàn mây đen này hình thành bóng ma to lớn rơi vào trung ương quỷ hải, tạo thành một cái khu vực hoàn toàn đen nhánh. Trong khu vực này, lục quang chậm rãi sáng lên, một chiếc thuyền lớn độ rộng chí ít trăm dặm, dài không thấy giới hạn xuất hiện ở giữa lục quang sâu kín. Mắt trần có thể thấy, đầu thuyền này tương tự một cái đầu lâu cự đại. Há to miệng, mắt đen nhánh, diện mục dữ tợn, sát khí bừng bừng, mà trên cột buồm trên buồng nhỏ trên tàu, treo một bức tranh vẽ đao, thương, búa, việt, kiếm, kích, lục đại vũ khí lạnh, và lá cờ xí huyết ngục. Nếu có quỷ đạo cao thủ tỉnh thông huyền học ở đây, có thể nhìn ra bộ cờ xí này chính là lục ngục kỳ thế gian hiếm thấy. Cái gọi lục ngục kỳ chính là chỉ địa ngục trong sáu phương thế giới thiên, địa, nhân, sức, linh, quỷ, mà loại cờ xí này, phóng nhãn thiên hạ chỉ có một chủng tộc mới sử dụng. Quỷ linh tộc, lúc này, ở tầng dưới chót nhất trong khoang thuyền chiếc thuyền này, bóng đen cao lớn cả người khoác áo choàng màu đen đang nhìn chăm chú một đoàn huyết sắc quang mang trước mắt. Trong đoàn quang mang này, xuất hiện tình cảnh 9 con thái cổ hỏa linh long miểu sát quỷ vật. Hạ Hầu Sướng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ánh mắt phức tạp, sau lưng hẳn xuất hiện một hư ảnh trong suốt toàn thân xanh biếc. Hắn chính là thủ hạ Hạ Hầu Sướng, quỷ pháp sư Ô Đô, Cách Trương.